Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tổng không hiểu phong thủy, nhưng ông biết phá hư phong thủy khẳng định có hại không có lợi, không khỏi nóng lòng nói, kia làm sao bây giờ, có phải tôi đem cây thụ này chém, phong thủy có thể khôi phục, mẹ tôi liền không có việc gì. Thẩm Nghiệp trầm ngâm nói, theo đạo lý mà nói, nếu chỉ là chọc khí không thể bài ra, sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, người nhà ông thân thể yếu đi, tài vận kém. Tình huống lão phu nhân này lại nghiêm trọng, Thạch Tổng sắc mặt biến đổi, ý ngài là, Thẩm Nghiệp không đáp, mà là hỏi ông, cây dụ này là ai loại? Thạch Tổng lập tức quay đầu nhìn vợ ông, việc trong nhà đều là giao cho vợ ông xử lý. Thạch phu nhân cũng là người thông minh, tự nhiên nghe ra ý ngoài lời Thẩm Nghiệp, sắc mặt tái nhợt nói. Là loại mẹ yêu cầu, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Thạch Tổng thật ra không có hoài nghi vợ nói, ông cùng vợ hoạn nạn nâng đỡ nhau, không có khả năng ngay cả điểm tín nhiệm cũng không có, vợ ông cũng không có khả năng ở loại sự việc này nói dối. Ông nhíu mày nói, mẹ có cùng bà nói nguyên nhân hay không không? Thạch phu nhân lâm vào hồi ức đột nhiên kinh hô. Tôi nhớ ra rồi, mẹ thường xuyên đi công viên phụ cận, nhận thức một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kia nói năm nay nhà tôi có một kiếp, đến sửa phong thủy trong nhà một chút. Lúc ấy mẹ còn dẫn ông ta tới trong nhà. Sau đó cây này đã được trồng bên chỗ tường rồi. Lúc này rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Thạch Tổng sắc mặt không quá tốt, trầm giọng nói. Bà có phương thức liên hệ đạo sĩ không? Lúc ấy mẹ bảo tôi đừng động chuyện này, tôi cũng liền không có hỏi nhiều. Thạch phu nhân lắc đầu. Xem ra chuyện này còn phải hỏi Thạch lão phu nhân, chỉ là hiện tại Thạch lão phu nhân thân thể suy yếu, nếu để bà biết tai họa là chính mình bà đưa tới, chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Thẩm Nghiệp không hỏi nhiều, chỉ vào bài thụ kia nói. Dưới gốc cây này hẳn là thả thứ gì, tôi phỏng chừng sinh thần bát tự lão phu nhân cũng bị chôn ở phía dưới. Các người trước đào cây thụ này đi, Thạch Tổng hoảng hốt chôn sinh thần bát tự, này vừa nghe liền không may mắn, hơn nữa dễ dàng làm người ta liên tưởng đến vụ án vô cổ kia chính là đồ vật mưu tài hại mạng. Ông lập tức gọi điện thoại kêu mấy máy xúc đất tới đây. Thừa dịp Thẩm Nghiệp nói, tôi trước giúp lão phu nhân loại bỏ âm khí trong cơ thể, lão phu nhân ngày thường thích mang theo trang sức không? Thạch Tổng gật đầu, mẹ tôi thích ngọc, Thẩm Nghiệp nói, kia phiền toái cho tôi một trang sức mà lão phu nhân thường mang. Rất nhanh Thạch Tổng liền tự mình tìm tới một đôi vòng ngọc xanh biếc, có thể là bởi vì Thạch lão phu nhân vẫn luôn mang, nhiễm âm khí, màu sắc có chút ảm đạm. Thẩm Nghiệp để ở trong tay nhìn vài lần, sau đó móc ra bút lông trước đó không lâu mua ở phố Khai Phúc, bắt đầu ở mặt trên vòng ngọc vẽ bùa. Rõ ràng bút lông không có dính mực cũng không có dính nước, nhưng theo nét bút Thẩm Nghiệp, mặt ngoài vòng ngọc chậm rãi xuất hiện hoa văn kim sắc. Này cũng quá thần kỳ, mọi người không tự chủ được mà ngừng thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vòng ngọc. Chỉ có Diệp Trạch trầm mắt nhìn Thẩm Nghiệp không biết suy nghĩ cái gì. Qua ước chừng 5-6 phút Thẩm Nghiệp thu bút. Được rồi, theo giọng nói cậu, hoa văn kim sắc trên vòng ngọc biến mất. Cậu đem vòng ngọc đưa cho Thạch Tổng, nói. Đặt ở trên gối đầu lão phu nhân, nửa tháng sau lão phu nhân sẽ khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua một phen thao tác hai chiếc vòng ngọc phiếm ánh sáng, lại không ảm đạm như vừa rồi. Thạch Tổng cảm kích lại cung kính mà tiếp nhận, lập tức kêu vợ đi đem vòng ngọc đặt vào trong phòng Thạch lão phu nhân. Chẳng được bao lâu, người hầu trong phòng đột nhiên chạy ra, hét lớn. Không tốt, lão thái thái ngất đi rồi. Thạch Tổng sắc mặt biến đổi, liền muốn chạy vào trong. Thẩm Nghiệp ngăn lại, nói, không đáng ngại, là vòng ngọc nổi lên tác dụng, vòng ngọc trên có khắc phù có thể hấp thụ âm khí trong cơ thể lão phu nhân trong, ngay từ đầu tương đối bá đạo, ngất xỉu cũng rất bình thường. Buổi tối lão phu nhân liền sẽ tỉnh lại, nhất định phải nhớ rõ đem vòng ngọc đặt ở dưới gối đầu, đặt chừng nửa tháng. Thạch Tổng lúc này mới yên lòng, đáp, vâng, lúc này máy xúc đất tới, ầm ầm ầm từ cổng lớn tiến vào trong viện. Mọi người đều chạy ra xem, liền thấy từng cây đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Cổ quái chính là, đào đến cây thụ tường bên trái sân, rễ cây vừa mới bị rút khỏi, những cây thụ đó liền mắt thường có thể thấy mà nhanh chóng khô héo. Nhìn rất tà môn, trừ bỏ Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch ngoại, tất cả mọi người giật mình. Rõ ràng là ngày cao nắng chiếu, mọi người lại nhịn không được cả người phát lạnh. Từ Tư Tư ôm chặt cánh tay, có phải tôi ảo giác không, hình như hơi lạnh. Kỳ thật không phải cô ảo giác, sau khi bài thụ bị rút khỏi từ thân cây toát ra âm khí nồng đậm đen xì mà tản ra bốn phía, khiến cho không khí biến lạnh. Thẩm Nghiệp lập tức phát cho mọi người lá bùa, trấn an nói. Không cần sợ, cây thụ này chính là bị hút khô rồi, tụ lại một đống âm khí, hiện tại âm khí bị phóng ra, mới có thể làm người ta cảm thấy lạnh. Mọi người đem lá bùa đặt ở trong túi, sẽ không còn lạnh. Mọi người chạy nhanh lấy lá bùa, khi tay bọn hắn nắm lá bùa một khắc ký trên người quả nhiên lại trở nên ấm áp. Thẩm Nghiệp phát lá bùa phát đến trước mặt Diệp Trạch, phát hiện Diệp Trạch sắc mặt bình tĩnh, không hề bị âm khí ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, cậu còn chú ý tới mây tím quanh thân Diệp Trạch càng thêm nồng hậu, thật giống như đang bảo hộ hắn. Những âm khí hướng trên người hắn, đụng tới mây tím bên cạnh liền trực tiếp tan thành mây khói. Thẩm Nghiệp ghen ghét, Diệp Trạch rũ mắt thấp thấp nói. Như thế nào không phát cho tôi? Thẩm Nghiệp, cho anh cũng quá lãng phí. Nhưng vì không để mọi người nhìn ra Diệp Trạch đặc thù, cậu yên lặng mà đưa qua một lá bùa. Diệp Trạch hơi hơi mỉm cười, ngoan ngoãn mà đem lá bùa bỏ vào trong túi. Thẩm Nghiệp, ngài là vương giả A, cùng đồng thau không cùng một cấp bậc, không cần phải nghiêm túc như vậy. Cậu chân thành mà thu hồi tầm mắt, thừa dịp lực chú ý mọi người đều đặt ở máy xúc đất, cậu chạy tới hố cây thụ bên tường, trực tiếp đi đến vị trí chính giữa, quả nhiên nhìn bên trong chôn một hộp gỗ. Hà, thực sự có đồ vật. Thẩm Nghiệp cười một tiếng, duỗi tay tính toán đi nhặt. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm Diệp Trạch trầm thấp. Thứ này cậu có thể chạm vào sao? Thẩm Nghiệp ngẩng đầu, liền thấy Diệp Trạch không biết khi nào đã cùng lại đây, trên mặt mang theo nhàn nhạt lo lắng. Thẩm Nghiệp có chút buồn cười, muốn nói bản lĩnh chính mình rất lớn nha, thủ đoạn nhỏ này không làm khó được cậu. Nhưng Diệp Trạch quan tâm cậu, đáy lòng cậu vẫn là rất cảm động, kiên nhẫn giải thích nói. Không cần lo lắng, tôi mang theo lá bùa, sẽ không chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Thẩm Nghiệp nhặt lên hộp gỗ trực tiếp mở ra, quả nhiên có một cổ âm khí mãnh liệt đánh úp lại. Cậu nhìn như không thấy, xem qua trong hộp, đế hộp nằm một túi gấm màu đỏ, còn có một cây bút lông. Cậu không để ý đến túi gấm kia, trước cầm lấy bút lông nhìn. Toàn thân bút điêu khắc hoa văn hoa đào màu đen, ngòi bút làm từ ngọc thạch, nhìn không ra tuổi tác. Cán bút tụ lại vô số âm khí, quả thực so với màu còn đáng sợ hơn. Cậu lại đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn nhìn, thân bút nhanh chóng biến thành màu đỏ thắm, tản ra một hương gỗ đào. Đồ vật tốt như vậy, quả thực quá lãng phí. Cậu lẩm bẩm nói, cây bút này hẳn là vị đại sư lợi hại nào đó lưu lại, tuyệt đối là thứ tốt, vẽ ra tới uy lực rất lớn, lại dùng để hại người, thật sự quá lãng phí. Diệp Trẻ Chan đứng ở bên cạnh cậu, nghe cậu lẩm nhẩm, đôi mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Thẩm Nghiệp quay đầu đem bút lông đưa cho hắn, cười tùm tỉm nói. Giúp tôi cầm trong chốc lát, biết không? Cậu cười có điểm chột dạ, cây bút này âm khí quá nặng, cậu để Diệp Trạch hỗ trợ cầm, chính là đánh chủ ý để Diệp Trạch tinh lọc. Chỉ là loại hành động chiếm tiện nghi này, quá không phù hợp với thân phận đại sư. Y mâm, chờ lát nữa đi ngân hàng lấy ngọc bội, thuận tiện mua cho Diệp Trạch đồ tạ lễ đi. Diệp Trạch thật sâu liếc cậu một cái gì cũng không hỏi, thuận tay tiếp nhận bút. Thẩm Nghiệp, gia hỏa này cơ nhiên nghe lời như vậy. Tất cả cây thụ bên kia đều bị đào ra, Thạch Tổng đi tới, hỏi. Ngài xem còn cần tôi làm cái gì? Thẩm Nghiệp nói, đã đào thụ liền không có việc gì, lão phu nhân trong vòng nửa tháng cũng sẽ tốt lên. Thạch Tổng lộ ra vui mừng, Thẩm Nghiệp đem túi gấm màu đỏ trong hộp lấy ra, đổ ở trong lòng bàn tay, liền có một tờ giấy lộ ra. Mặt trên hẳn là viết sinh thần bát tự mẹ ông, Thẩm Nghiệp đem giấy đưa cho Thạch Tổng. Thạch Tổng hoảng sợ, mở ra vừa thấy quả nhiên là vậy. Thẩm Nghiệp nói, dưới gốc cây có trận pháp ông đã đào ra, trận pháp bị phá hư, sinh thần bát tự này cũng vô dụng, đốt đi là được. Thạch Tổng vội vàng đáp ứng, thân thủ dùng bật lửa đốt giấy thành cho tàn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới sự tình liền dễ dàng giải quyết như vậy, trước sau không đến 2 giờ Thạch Tổng kích động đến không biết nói cái gì thì tốt. Trước đó ông mang mẹ đi qua nhiều ít bệnh viện, lại mời qua nhiều ít đại sư, cuối cùng cương nhiên vẫn là Thẩm Nghiệp lợi hại nhất. Ông xem như đối với Thẩm Nghiệp hoàn toàn tin phục, nhịn không được khen nói. Thẩm đại sư, ngài quả nhiên thật sự có bản lĩnh. Hôm nay đa tạ ngài, nếu không có ngài, mẹ tôi còn đang chịu khổ. Từ Tư Tư cười như không cười mà liếc mắt nhìn ông một cái. Ngài liền không cảm ơn tôi à, nếu không phải tôi cật lực đề cử. Nghĩ đến chính mình trước đó không tín nhiệm Thẩm Nghiệp, mặt già Thạch Tổng đỏ lên. Cũng nên cảm tạ cô. Thẩm Nghiệp lại nói, việc này còn không tính kết thúc, người hại không có tìm được, khả năng sẽ hại lần thứ hai. Thạch Tổng bắt được ý tứ trong lời nói cậu, kinh ngạc nói. Hại tôi, đối phương cương nhiên là hướng tới ông. Thẩm Nghiệp ừm một tiếng, không có giải thích mà là hỏi. Ông có kẻ thù hay không? Vấn đề này làm khó Thạch Tổng, sinh ý hay quan hệ cạnh tranh khẳng định có, nhưng muốn nói kẻ thù, đến nông nỗi mưu tài hại mệnh kia hẳn là không có. Thấy ông mờ mịt, Thẩm Nghiệp nhìn kỹ tướng mạo ông, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn ông gần đây có đào hoa nát, nửa tháng tiếp theo ông chú ý một chút. Thạch Tổng sửng sốt, vợ ông vừa lúc từ trong phòng ra, nghe thấy Thẩm Nghiệp nói, cũng giật mình tại chỗ. Thẩm Nghiệp nói, tôi nhìn bệnh mẹ ông, cùng đóa đào hoa nát có quan hệ. Đối phương có thể là hướng về phía ông. Không, nghiêm khắc mà nói, là hướng về phía vợ ông, người ta muốn hại chính là vợ ông. Nhưng cây thụ là mẹ ông gieo, dưới nền đất chôn chính là sinh thần bát tự mẹ ông, Thạch lão phu nhân thay thế vợ ông chắn tai họa. Thạch Tổng khiếp sợ đến cằm sắp rơi xuống. Ý tứ ngài là con nữ nhân muốn thay thế vợ của tôi, cho nên làm ra trận pháp lớn như vậy, cuối cùng chúng chiêu lại là mẹ già của tôi. Thẩm Nghiệp trầm tư một lát nói, xem như vậy đi, cái gì gọi là xem như, Thạch Tổng không rõ nguyên do. Thẩm Nghiệp nói, đóa đào hoa nát kia cũng có thể là nam nhân. Thạch Tổng, một bên Thạch phu nhân cùng Từ Tư Tư, chỉ có Diệp Trạch khí định thần nhàn. Hắn nghĩ, vị hôn phu Thẩm Nghiệp nhưng còn không phải là nam nhân sao? Cách chương.